Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình cứ hay ngồi co một chân lên, tại vì cái ghế của mình nó bị nghiêng. Đây là nếu bạn để ý này, cái bên vai ghế này nó rất là cao, còn cái bên kia nó rất là thấp, nên mình không ngồi thẳng được. Mà mình mà ngồi thẳng thì sẽ bị vẹo xương sống các bạn ạ. Mình có tuổi rồi, mình không muốn là mắc các cái bệnh về xương cốt, mình đã đủ bệnh lắm rồi. Thế nên là thông cảm. Hơi nhiều lúc mình kiểu nó bị mỏi quá ấy, mình phải co một chân lên này thì nó mới cân này đấy. Mà lúc nhiều lúc tôi mặc cái quần đùi tôi co chân lên nhìn nó xấu thật, nhưng mà không thể không ngồi được, khó chịu lắm. Và đến đây thì các bạn, nhiều bạn đã đoán được cái Vương Bảo Nhạc là gì rồi đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ đến với chương của ngày hôm nay, đó là chương Hắc Mộc Bàn. Ở phần trước thì đang nói về cuộc sống nhân sinh của Tôn Đức, đây là người đã xuất hiện trong kiếp cúm thứ 10 của Vương Bảo Nhạc. Và phần cuối khi mà Tôn Đức gọi là dạng như kiểu hồi quang phản chiếu trong cơn mưa lạnh, đã mơ về những cái thời kỳ huy hoàng của mình trong quá khứ, thì bất ngờ hai cha con trung niên tóc trắng xuất hiện và bắt đầu cho những cái hạo kiếp sau này của Vương Bảo Nhạc. Tức là các bạn phải hiểu nhá, cái kiếp trước ấy, cái kiếp đầu tiên của Vương Bảo Nhạc chính là cái kiếp gần hắn nhất. Và càng những kiếp về sau thì thời gian nó càng lui về phía xa hơn. Và cái kiếp đặc biệt này có lẽ là cái kiếp khởi nguyên cho mọi việc, nó lui rất sâu. Tại vì lúc đấy là Vương Bảo Nhạc chìm sâu rất là nặng, vòng xoáy bốn phía rất là kinh khủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay xem mọi chuyện nó bắt đầu như thế nào. Trung niên tóc trắng kia thành khẩn đến cực điểm, thậm chí nếu nhìn cẩn thận có thể chứng kiến chỗ sâu trong mắt hắn, ngoài trừ bi thương nồng đậm càng có là vẻ khẩn cầu. Vẻ khẩn cầu này cũng giống như lời nói của hắn, đó là vì con gái của hắn, hắn thực sự có thể trả giá hết thảy, không tiếc tất thảy điều gì, vô luận điều kiện gì, vô luận có bao nhiêu khó khăn, hắn cũng sẽ không chút do dự, không chút nào mảy may do dự để mà hoàn thành, cho dù việc đó có thể đánh đổi bằng tính mạng của hắn. Mà tiểu nữ hài mặc đồ đỏ bên cạnh hắn thì gương mặt vô cùng tái nhợt, hai mắt vô thần, còn có khi là hư ảo, có khi là thân thể rõ ràng. Cùng với là thân thể của nàng từ trên xuống dưới tràn ngập khí tức tử vong, tựa hồ dùng từ quỷ hồn để mà hình dung thì nó mới càng thêm chính xác. Hết thảy những điều này để cho lão khất cái Tôn Đức có chút mờ mịt. Chính hắn cả cuộc đời này cũng đầy đau khổ. Hắn không biết đối phương vì sao tìm được mình mà lại còn để cho mình đi cứu người nữa. Ta làm không được à? Tôn Đức cảm thấy rất là mệt mỏi, con mắt đều có chút không thể mở ra nổi. Cảm giác lạnh như băng trên người càng đậm, khiến thân thể hắn có chút run rẩy. Tựa hồ tất cả khí lực của hắn đều đang cấp tốc tiêu tán, ngay cả là âm thanh phát ra cũng đã yếu ớt vô cùng. Nam tử tóc trắng trầm mặc rồi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về lão khất cái. Sau một hồi lâu, thân sắc đắng chát lại nhìn về đứa con gái bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn Tôn Đức, giống như là hạ xuống quyết định nào đó. Gã nhẹ giọng mở miệng. Tiền bối, Vương mỗ ở đây, cùng ngươi nói mấy câu chuyện được chứ? Câu chuyện? Tôn Đức sững sờ. Sau khi nghe hai chữ này, hắn miễn cưỡng giữ vững tinh thần, dùng sức tóm chặt lấy hắc mộc bản ở trong tay, rồi nhìn về phía trung niên tóc trắng. Trong đôi mắt lờ mờ cũng lộ ra vẻ chờ mong. Câu chuyện này phát sinh ở vòng kỷ nguyên thứ hai trong một cái vô lượng kiếp. Câu chuyện này kể về man hoang và cũng là một câu chuyện kể về số mệnh. Câu chuyện bắt đầu từ một bộ lạc ở man hoang. Trong đó lúc này có A Công, có Tiểu Hồng, một đường đi xuống theo gió tuyết. Xe theo ước định của bọn họ là đi đến khi đầu bạc. Tôn Đức yên lặng lắng nghe. Thời gian mà trung niên tóc trắng kia kể chuyện cũng dần trôi qua. Ở trong câu chuyện xưa này, Tôn Đức tựa hồ thấy được một người không ngừng truy tìm giá trị thật giả. Ở bên trong giả ngưng tụ ra sự thật, mà hắn ở trong quá trình đó dãy giụa từ chết đến sống, lại từ sống cho đến chết, bao nhiêu lần luân hồi, nhưng là một người thiếu hụt. Mọi người đều say, riêng ta tỉnh, cùng với mọi người đều tỉnh, mình ta say, là đang xen giữa ở hai cái này là cái gì? Mà đạo đi đến mức tận cùng, chỉ còn lại chính mình, cùng với đạo đi đến mức tận cùng nhưng lại mất đi chính mình, giữa hai cái này là cái gì chứ? Cái gì là thực, cái gì là giả? Đây hết thảy đều là quá trình biến đổi của lòng người. Hết thảy đều bởi vì chấp niệm đã đến cực hạn thì chỉ có một chữ ma mới có thể tương xưng. Cho nên ta đem câu chuyện này gọi là câu chuyện về ma. Mà kết cục của câu chuyện là chém xuống một ngón tay của La Thiên. Mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, thân thể của Tôn Đức chấn động, trong ánh mắt lộ ra quang mang sáng ngời. Câu chuyện này so với phiên bản câu chuyện ma của năm đó mà hắn sáng tác thì đặc sắc hơn quá nhiều đi. Trung niên tóc trắng trầm mặc không có trả lời, sau một lúc lại nhẹ giọng mở miệng. Câu chuyện thứ hai cũng là câu chuyện về chấp niệm. Câu chuyện bắt đầu phát sinh ở một địa phương gọi là Chu Tước Tinh, ở chỗ đó một quốc gia gọi là Triệu Quốc. Câu chuyện theo lời kể của trung niên tóc trắng, nếu để so sánh với câu chuyện thứ nhất thì có càng nhiều chi tiết hơn. Và câu chuyện này theo như lời kể là một người để cho phân thân của mình không ngừng hồi sinh trong năm tháng, còn bản thân thì lần lượt dung nhập vào trong cuộc đời của từng người từng kiếp để tìm kiếm cơ hội phục sinh cho thê tử của hắn. Đó chính là tranh đấu với thần, tranh đấu với tiên, để cho thiên đạo cũng phải chết, vẫn muốn đem thê tử của mình đoạt lại, thực sự là điên cuồng. Vận vi phạm, nghịch vi tiên, bán thần bán tiên, điên đảo tiên. Không đợi trung niên tóc trắng nói xong thì Tôn Đức đã lập tức tiếp lời, ánh mắt lại càng sáng hơn. Cái câu chuyện này hắn nghe mà da đầu run lên. Trình độ đặc sắc bởi vì có càng nhiều chi tiết cho nên càng lay động nhân tâm. Người này đồng dạng cũng chém xuống một ngón tay của La Thiên. Thanh niên tóc trắng chậm rãi nói ra, sau nữa lần nữa mở miệng. Câu chuyện thứ ba phát sinh ở Cửu Sơn Cửu Hải. Đó là một gã thư sinh. Sau khi ném ra một cái bình cầu nguyện, liền là làm ra một sự tình liên quan đến yêu giới. Câu chuyện này miêu tả về cuộc sống nhân sinh của gã thư sinh này. Hắn vượt qua Sơn Hải, dãy giụa trong tuyệt vọng, rồi điên cuồng luyện hóa thành yêu. Tiếng cười quỷ dị truyền ra để cho thần hồn người ta cũng phải điên cuồng run rẩy. Càng nương theo là phiến thương mang đạo vục, ở trong thương mang lưu lại thề và oán. Hắn từng nói là ta mệnh giống như yêu dục phong thiên vậy. Hắn cũng chém một ngón tay của La Thiên, thậm chí càng tiến thêm một bước, bản thân biến ảo thành La Thiên, cảm ngộ nhân sinh, cùng với mấy vị khác, cuối cùng chẳng La Thiên. Trung niên tóc trắng kể về câu chuyện của yêu nhân, cùng với câu chuyện thứ hai so sánh thì ít đi một phần chi tiết, nhưng cái này không ảnh hưởng đến lĩnh ngộ của Tôn Đức. Cùng với hai mắt quán phát sáng hữu thần, giờ phút này hắn trong rung động thi thao lẩm bẩm. Nguyên lai, đây mới là yêu mệnh phong thiên, sơn hải gian. Như vậy không biết vĩnh hằng ai niệm khởi đâu. Vậy thì đó là câu chuyện gì? Tôn Đức hô hấp dồn dập, vội vàng nhìn về phía trung niên tóc trắng. Tiền bối, câu chuyện này ta không thể nói. Trung niên tóc trắng trầm mặc hồi lâu rồi mới nhẹ giọng mở miệng. Tôn Đức không nói gì, để hắc mộc bản đang nắm chặt trong tay buông ra, sau đó lại nắm chặt, suy tư hồi lâu. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì đó, khẽ gật đầu. Người còn có thể nói gì nữa không? Nữ nhi của ta bị thương, coi như là bản thân ta cũng không cách nào cứu chữa. Ta đã tìm rất nhiều người rồi, nhưng cuối cùng có người nói cho ta biết, thương thế này chỉ có tiên mới có thể cứu thôi. Ta lần lượt là đã tìm tới hai người sở hữu vô lượng kiếp ở trong hai vòng kỷ nguyên. Ta lần lượt tìm trong khắp thời gian, mỗi một tấc quang ám đi tìm tung tích của tiên, cho đến một ngày ta tìm được một khối bia đá. Ta không tiếc phản bội người ta, đem tấm bia đá này luyện hóa được một tia, lại ra được lời nguyên rủa vô lượng kiếp. Cuối cùng là cũng vào được khu vực mà trong truyền thuyết phong ấn vị tiên của đạo vực Vị Ương. Ta phát hiện ra một bí mật. Đó là một bí mật về đạo vực Vị Ương, cũng là một bí mật về tiên. Vương Mỗ dùng bí mật này xin đổi lấy một lần tiền bối cứu nữ nhi của ta. Trung niên tóc trắng trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn về phía Tôn Đức. Mà giờ khắc này Tôn Đức cũng ngẩng đầu, ánh mắt lờ mờ lộ ra hảo quang kỳ dị. Sau khi trầm mặc hồi lâu, hắn mở miệng một cách đắng chát. Ta thực sự rất muốn biết, nhưng ta không thể cứu được người, ta cũng không phải tiền bối gì cả. Ta chỉ là một tiên sinh thuyết thư. Tiền bối chỉ cần đồng ý là có thể. Trung niên tóc trắng trong mắt lộ vẻ chấp nhất. Tôn Đức nghe vậy thở dài. Tốt, ta đồng ý. Thanh niên tóc trắng cũng đồng dạng thở sâu. Mặc dù là hắn giờ phút này, trong mắt cũng đều có quang mang kích động. Hắn hướng về phía Tôn Đức, ôm quyền cúi đầu một lần nữa. Đa tạ tiền bối, bí mật mà ta phát hiện là nơi đây không phải đạo vực vị ương chính thức. Từ vòng kỷ nguyên thứ hai bắt đầu thì vô lượng kiếp đầu tiên sinh ra đời là vị ương, nhưng không phải vị ương chân chính. Vị ương chính thức lại hoàn toàn ở bên ngoài. Lời này vừa ra thì thân thể Tôn Đức run rẩy mạnh. Hắn không biết vì sao mình run rẩy, nhưng lại không khống chế nổi. Tựa hồ trong thân thể, trong linh hồn, có một cỗ ý thức đang thức tỉnh và bộc phát. Thế giới trước mắt đã bắt đầu mơ hồ, bắt đầu vỡ vụn. Trung niên tóc trắng cùng với tiểu nữ hải kia thân ảnh cũng đều vặn vẹo. Phảng phất là tất cả mọi thứ sở hữu trong thiên địa này đều ở thời khắc này mà bắt đầu sụp đổ. Cái này để cho hắn theo bản năng đưa tay là gắt gao bắt lấy Hắc Mộc Bản cả đời bầu bạn với hắn. Có lẽ giờ khắc này lực lượng quán quá lớn khiến cho cái Hắc Mộc Bản kia xuất hiện từng đạo khe hở. Nếu như đổi lại thành là một con người bằng xương bằng thịt thì sợ rằng giờ phút này thân hình đều muốn vỡ vụn, nhất định là rất đau, vô cùng đau. Về phần Tôn Đức, tiếc nuối nhất chính là cho đến khi thế giới trước mắt hắn triệt để sụp đổ thì cái linh hồn hắn đang trong quá trình thức tỉnh kia bị chấn động, cũng tựa hồ như đã đến cực hạn, không thức tỉnh thành công mà lại bắt đầu tiêu tán. Đây thực sự là chính thức tiêu tán, nhưng lại không phải là tử vong mà là vĩnh viễn sát nhập vào trong trời đất. Thế nhưng trước khi ý thức của Tôn Đức hoàn toàn biến mất, hắn bỗng nhiên có một loại hiểu ra. Cái ý thức tiêu tán này lại chính là tàn hồn của cổ trong câu chuyện xưa mà hắn đã kể, mà thời hạn nguyên rủa của vòng kỷ nguyên thứ hai có lẽ đã sắp kết thúc, mà cái ý thức này cũng lại chưa đem bản thân chính thức thức tỉnh được. Cổ thua là bởi vì tàn hồn bắt đầu đần độn, nhưng cho đến bây giờ lại chưa bao giờ thức tỉnh cả. Nhưng hắn cũng thắng, bởi vì theo lời trung niên tóc trắng kia nói là thiền bị người ta chém. Thế nhưng hắn lại nhớ là đối phương vẫn còn rất tốt. Câu chuyện nhất niệm vĩnh hằng, hắn không muốn suy tư nữa, không thèm nghĩ nữa rồi. Ngẫm lại bản thân ta, câu chuyện mà ta kể cả đời nguyên lai là câu chuyện về chính bản thân mình. Tôn Đức nở nụ cười, thân thể theo thế giới này sụp đổ tiêu tán, mà Hắc Mộc Bản theo hắn cả đời cũng như thế. Sau khi hắn biến mất, nó mang theo vô số khe hở, coi như là tùy thời sẽ bị chia năm xẻ bảy mà rơi vào hư vô. Ở bên trong hư vô chỉ có hắc ám và lạnh lẽo như băng, nó không ngừng rơi xuống, lại rơi xuống. Tựa hồ đã qua một kiếp rồi lại một kiếp, những khe hở trên Hắc Mộc Bản cũng dần dần khép lại. Có một ít biến hóa từ xưa tới nay chưa bao giờ có, nhưng ở trên người nó, theo vết rách khép lại thì lại chậm rãi xuất hiện. Từ hư vô đen kịt biến thành quang minh, tinh không tĩnh mịch sống lại. Ở bên trong thế giới mới này, nó hóa thành một đạo quang mang, rơi vào trên một ngôi sao bình thường, trong một mảnh rừng rậm, một đầu mẫu lộc sắp sinh. Kéo gì đây? Đây rồi. Thời gian trôi qua, không biết đã trải qua bao lâu, ý thức của Vương Bảo Nhạc thủy chung không có thức tỉnh, mà tuế nguyệt dài dòng xem như buồn chán, nhưng trên thực tế là thí luyện trên thiên mệnh tinh chẳng qua chưa đến một ngày. Và một ngày 12 canh giờ cuối cùng này đã đi qua được 11 canh giờ, và cách khác là cách thời điểm kết thúc còn chưa tới một canh giờ thôi. So với sự việc diễn ra ở trong cơ thể Vương Bảo Nhạc thì những thí luyện giả khác đều đã biết những người nào thành công cảm ngộ được 10 kiếp. Và tại thời điểm chấm dứt này, đáng nhẽ là hết rồi. Chỉ có điều là bởi vì bản thân Vương Bảo Nhạc chưa thức tỉnh, cho nên lần thí luyện này vẫn còn phải tiếp tục. Sương mù bốn phía vẫn chưa biến mất. Hắn là người còn chưa thức tỉnh duy nhất bên trong sương mù thí luyện này. Mà chỗ hắn cảm ngộ, Hứa Âm Linh ngồi trước mặt hắn, giờ phút này nội tâm đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thân sắc biến hóa đến trước này chưa từng có. Thật sự là khi mà nàng ở đây thì đã chứng kiến hết thảy sự việc diễn ra trong 11 canh giờ, khiến cho nội tâm của nàng từ giật mình biến thành rung động, rồi hóa thành hoảng sợ. Đến cuối cùng dĩ nhiên là vừa rung động lại vừa kính sợ. Nàng không thành công cảm ngộ kiếp thứ 10. Cho nên mới có thể rõ ràng trông thấy toàn bộ quá trình cảm ngộ của Vương Bảo Nhạc. Không phải là nàng xem được hình ảnh kiếp trước của hắn, mà là thấy được chỗ Vương Bảo Nhạc quanh chân ngồi xuống và khí tức chấn động biến hóa trên người hắn. Lúc mới bắt đầu thì khí tức trên người Vương Bảo Nhạc ẩn đậm đến cơ hồ không có, thậm chí là cái này để cho Hứa Âm Linh sinh ra một loại ảo giác Tựa hồ người khoanh chân ngồi kia không phải là người sống mà là một cỗ thi thể. Có lẽ dùng từ thi thể để hình dung hắn cũng không thỏa đáng, mà phải dùng từ tử vật đến để nói thì mới chính xác. Trong mắt của nàng lúc đó, Vương Bảo Nhạc coi như không còn là người nữa mà là một kiện đồ vật. Cái cảm giác này rất rõ ràng, khiến cho bản thân Hứa Âm Linh cũng đều phải giật mình. Nàng không biết kiếp thứ 10 của Vương Bảo Nhạc là cái gì, cho nên là xuất hiện vô số suy đoán. Thế nhưng không đợi nàng suy đoán bao lâu, thì Vương Bảo Nhạc khoanh chân ngồi như tử vật kia, trên người lại có chấn động biến hóa mới. Biến hóa này tuy hơi nhỏ nhưng rất rõ ràng, từ giống như là tử vật sinh ra đời, lại là linh quang, dần hóa thành hào quang chói mắt. Mà trong quá trình biến hóa này, sương mù bốn phía nổ vang, giống như có sấm rền quanh quẩn, thậm chí nó còn chính thức xoay tròn. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể nhìn ra cái sương mù này quay tròn rõ ràng lấy Vương Bảo Nhạc làm trung tâm. Tựa hồ như là loại linh quang xuất hiện trên người hắn tác động đến toàn bộ là phạm vi của sương mù, thậm chí là còn tác động đến cả thiên mệnh tinh. Về phần là nó tác động phạm vi lớn cỡ nào thì Hứa Âm Linh không biết, nhưng nàng cũng cảm nhận được đại địa rung động lắc lư. Cái này lại để cho nội tâm của Hứa Âm Linh từ giật mình biến thành rung động. Nàng cũng không biết là đến cùng là dạng cảm ngộ kiếp trước nào mà lại xuất hiện biến hóa kinh người như thế. Mà cái rung động này đồng dạng không tiếp tục quá lâu, thì biến hóa mới lại xuất hiện, nội tâm của nàng nhấc lên sóng cồn. Suy nghĩ đến trình độ tấn thăng mà vô cùng hoảng sợ, bởi vì linh quang trên người Vương Bảo Nhạc càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời sương mù cùng thiên địa chung quanh, tựa hồ vẫn đang trong quá trình chấn động. Vương Bảo Nhạc đã lại có biến hóa, ngũ quan vặn vẹo, phảng phất phải thừa nhận thống khổ không cách nào tưởng tượng, thân thể đang giãy giụa run rẩy. Mà đây không phải là trọng điểm, mà trọng điểm là theo biểu lộ vặn vẹo của hắn, Hứa Âm Linh thấy được từng đạo khe hở bằng mắt thường có thể trông thấy xuất hiện trên người Vương Bảo Nhạc. Nó nhúng như là mạng nhện vậy, trong chốc lát hiện ra. Thật giống như thân thể của hắn đang bị một cỗ lực lượng không có cách nào hình dung, sinh sinh đè ép và chuẩn bị bóp nát. Trong khe hở tràn ngập khắp người, linh quang trên người Vương Bảo Nhạc lại càng phát ra mãnh liệt. Thậm chí đến cuối cùng thân thể hắn giống như biến thành một nguồn sáng cự đại, khiến cho Hứa Âm Linh lúc nhìn vào cũng thấy hai mắt mình đau đớn. Cái này lại để cho nội tâm của nàng chấn động mãnh liệt hơn. Mà thời gian không lâu, theo khe hở càng ngày càng nhiều, theo linh quang ngày càng chói mắt, thì trên người Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện biến hóa mới. Một cỗ khí tức để cho nội tâm của Hứa Âm Linh hoảng sợ, thân thể run rẩy, trực tiếp từ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc bạo phát ra. Lập tức đầu óc của Hứa Âm Linh trống rỗng, phảng phất tất cả ý thức đều bỏ nàng mà đi, chỉ còn cái khí tức không linh ở trước mặt. Trong khí tức không linh này, nàng theo bản năng muốn cúng bái, giống như phàm nhân gặp phải thần tiên. Phải biết rằng Hứa Âm Linh thế nhưng là có vị cách của đạo tinh, có thể coi như thế này, mà nàng cũng đều mất phương hướng ở đây, vậy thì có thể nghĩ chấn động khí tức trên thân Vương Bảo Nhạc đã đến một trình độ không cách nào hình dung nổi. Cũng may, khí tức này cũng không có kéo dài quá lâu, toàn bộ quá trình chỉ cỡ khoảng một nén nhang, rồi nó chậm rãi, nội liễm thu lại, mà hết thảy khôi phục như thường. Trên người Vương Bảo Nhạc một lần nữa xuất hiện sinh cơ, khe hở cũng hoàn toàn biến mất. Hứa Âm Linh cũng chậm rãi theo trạng thái không linh mà thức tỉnh, nhưng ở một khắc thức tỉnh này da đầu nàng lại run lên như muốn nổ tung, thân thể không khống chế được mà run rẩy. Nàng phát hiện ra là chính mình chẳng biết từ khi nào đang thực sự nằm dạp xuống quỳ lạy hắn. Cái này, Hứa Âm Linh run lẩy bẩy. Về nguyên nhân và đáp án của việc này, nàng ngay cả suy tư cũng không dám. Trực giác nói cho nàng, trong một chớp mắt vừa rồi kia, hết thảy những thứ mà bản thân trông thấy nhất định phải vùi sâu xuống tận đáy lòng. Bởi vì nàng biết rất là rõ ràng, đạo tinh của mình và đạo tinh của hắn đều có vị cách rất cao. Coi như là đạo tinh của Vương Bảo Nhạc vị cách rất cao, nhưng cũng không có khả năng siêu việt bản thân quá nhiều. Thế nhưng trình độ vị cách đạo tinh như vậy, cùng với một chớp mắt kia khí tức trên người Vương Bảo Nhạc phát ra, thì đạo tinh xa xa không thể sánh bằng. Tựa như vừa rồi trong chớp mắt đó, Vương Bảo Nhạc thoáng cái là giống như hội tụ được ý chí của toàn bộ thế giới. Cái cảm giác này nó rất quỷ dị, nhưng thuần túy là trực giác, để cho nàng hoảng sợ đến cực điểm. Giống như nàng đang thấy trung tâm của vũ trụ vậy. Không dám suy nghĩ sâu xa, không thể suy nghĩ sâu xa. Hứa Âm Linh đang thì thào tự thôi miên chứng mình, thân thể rung động. Cũng chính là thời điểm này, Vương Bảo Nhạc chậm rãi thức tỉnh. Ở trong cảm thụ của Vương Bảo Nhạc thì phảng phất vũ trụ tan vỡ, hư vô mơ hồ. Không biết trải qua bao lâu, trong nháy mắt ý thức quán trở về, mở mắt ra. Trong mắt mang theo vẻ mờ mịt, tựa hồ là nhìn không thấy được sương mù phía trước, cũng nhìn không thấy được Hứa Ưng Linh đang cẩn thận từng ly từng tí nhìn mình. Đúng là cuộc sống nhân sinh của người thuyết thư Tôn Đức cùng với vô tận vô cùng hắc ám, không phải là thị giác của Tôn Đức, mà là nương theo thị giác của Hắc Mộc Bản trong bàn tay của Tôn Đức, được hắn cầm chặt trong tay. Thấy được là thần sắc phi dương của thanh niên Tôn Đức lúc đắc ý, cũng đã thấy được lúc mình bị cầm lấy đập lên mặt bàn, truyền đến âm vang thanh thúy. Âm thanh này nương theo toàn bộ câu chuyện về cổ và la. Đồng thời cũng thấy được trong mưa gió, Tôn Đức bị người ta đánh gãy chân, rồi giãy giụa trong mưa, nước mắt chảy ra, lại nghe được tiếng kêu rên trong miệng hắn. Còn có thời điểm Tôn Đức lúc tuổi già, đắm chìm trong câu chuyện xưa của trung niên tóc trắng, cùng với thể diện cuối cùng, cho đến khi đôi phụ tử đó xuất hiện, cho đến khi kể lại mới câu chuyện xúc tích kia, cho đến khi là thân hình của mình bị bóp mạnh, cho đến khi là tan hồn của cổ cuối cùng tiêu tán. Mà trong chớp mắt khi mà Tôn Đức tiêu tán, làm mình vỡ vụn, tựa hồ là đã truyền thừa một ít những cái gì đó cho mình. Vương Bảo Nhạc trầm mặc cho đến một hồi lâu, theo hắn thở dài thật sâu, trong mắt chậm rãi mới xuất hiện vẻ thanh minh. Truyền thừa tới là tiếc nuối, là chấp niệm, là vẻ không cam lòng của cổ. Mà vì chấp niệm luân hồi thiếu, yêu mệnh phong thiên sơn hải gian, không biết vĩnh hằng ai niệm lên, bán thần bán tiên, điền đảo điên. Vương Bảo Nhạc thì thào, hắn cho đến chớp mắt thanh tỉnh này mới chính thức biết được, nguyên lai là kiếp thứ 10 này của mình không phải là người thuyết thư Tôn Đức, mà là Hắc Mộc Bản trong tay của hắn. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng đã minh bạch cái thế giới này vô luận là thật hay giả, vô luận là như thế nào, là sách cũng tốt, là đồng dao cũng vậy, trên thực tế đều chẳng qua là trong một tấm bia đá mà thôi. Hắn cần biết là vị đạo vực vị ương ở đây không phải là vị ương chân chính. Mặc dù chân tướng thì đã biết rất nhiều, thế nhưng theo đó còn có thêm rất nhiều nghi vấn mới. Ví dụ như là vị ương chính thức thì nằm ở địa phương nào? Lại ví dụ nhờ là mấy kiếp phía sau của mình liên quan đến Vương Y Y, phải chăng là cùng với kiếp này có quan hệ? Còn có con rết huyết sắc kia là cái gì? Cùng với tương lai của mình sẽ thế nào? Hết thảy những cái này để cho Vương Bảo Nhạc im lặng, trong nội tâm cực kỳ phức tạp. Một bên là biết được đáp án về thế giới, một phương diện khác thì cũng là bởi vì kiếp trước của bản thân. Hắc Mộc Bản xong, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, hắn tự diễu. Hắn cảm thấy từ một trình độ nào đó chính mình có lẽ chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, là một cái khí linh được sinh ra, chứ không phải là thiên chi kiêu tử của số mệnh như mình đã từng tưởng tượng hay mơ mộng. Thế nhưng vậy thì tính sao đây? Một lúc sau trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh mang. Kiếp trước hắn mặc kệ, hắn chỉ biết kiếp này mình gọi là Vương Bảo Nhạc hay Vương Béo cũng được. Cái ý thức này kiên định trong nội tâm của hắn, hào quang trong đôi mắt Vương Bảo Nhạc càng tỏa ra mãnh liệt, giống như tu vi của hắn cùng với ý chí xuất hiện sự cộng minh. Lập tức trong cơ thể có tiếng vù vù quanh quẩn, cảm ngộ đến từ kiếp trước lúc này bộc phát. Nhưng tại thời điểm mà tu vi bộc phát này, trong nháy mắt lại có một vấn đề mới xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc. Không đúng, ta lại sao lại không nghĩ đến chứ? Là ta từ khi nào xuất hiện trong tay của Tôn Đức đây? Vương Bảo Nhạc biến sắc, theo cơ tu vi trong cơ thể không ngừng kéo lên, mà suy nghĩ của hắn cũng nhạy cảm thêm không ít. Nhưng mặc cho phút này có dạy cảm thế nào, có hồi ức về cảm ngộ của kiếp thứ 10 như thế nào, hắn cũng không tìm thấy nửa điểm liên quan đến manh mối mà mình và Tôn Đức gặp nhau. Phảng phất giống như là cảm ngộ kiếp trước, chính mình từ khi bắt đầu xuất hiện thì đã ở trong tay Tôn Đức rồi. Chuyện này để cho Vương Bảo Nhạc nhìn lại thì có lẽ là có hai cái đáp án. Một, có lẽ là bởi vì một kiếp kia của mình quá mức bình thường, không có đủ linh quang để hình thành khí linh trước, cho nên là chính mình không có ý thức, không thể nhớ nổi là khi nào mình gặp Tôn Đức. Nhưng còn có một khả năng khác, đó là ta cùng Tôn Đức, hoặc chính xác mà nói ta cùng với tàn hồn của cổ, phải chăng là có nhiều quá nhiều nhân quả. Cái này cũng giải thích là vì sao cho đến khi Tôn Đức tiêu tán, lại chỉ có bản thân ta mới lấy được truyền thừa ý chí của hắn. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, nội tâm nhấc lên chấn động cực lớn. Hắn thực sự không biết được đáp án là gì, mà trong chớp mắt tu vi bộc phát này lại không cho phép hắn tiếp tục phân tâm. Sau một khắc thì trên người chuyển ra tiếng nổ vang, tu vi trực tiếp quật khởi không ngừng kéo lên, trực tiếp đã tới hành tinh đại viên mãn. Đây mới thực sự là đại viên mãn, khoảng cách tới hành tinh chỉ còn thiếu một chút, mà một khi đã có phương hướng lại được chuẩn bị đầy đủ, có được thêm những cái vật phẩm thiết yếu dùng để tấn chức, như vậy thì Vương Bảo Nhạc có thể tấn chức hành tinh, trở thành thế hệ đại năng. Phải biết rằng trong toàn bộ đạo vực vị ương, hành tinh cảnh tuy rằng là mạnh, nhưng cũng chỉ tương đối mà thôi. Chỉ có đạt đến hành tinh thì mới có được xưng là một phương cường giả. Thậm chí tuyệt đại đa số các nền văn minh thì hành tinh đã là đỉnh phong lão tổ, có thể khai sáng ra tồn tại như một nền văn minh. Lúc trước, giống như văn minh Tử Kim lòng mang ác ý với Vương Bảo Nhạc, thì ba tông môn lớn nhất của bọn hắn, đến tông chủ cũng chỉ là hành tinh mà thôi. Mà Vương Bảo Nhạc một khi tấn chức hành tinh, có đủ đạo tinh, mà lại có 9 đại quy tắc của cổ tinh cộng minh đến cực hạn, chiến lược của hắn mạnh mẽ, không kém gì những đại năng hành tinh cảnh có tư cách lâu năm. Về phần tinh vực cảnh thì bất kỳ một ai cũng đều có danh hào của bản thân, bất kỳ kẻ nào cũng đều là báo chủ, bất kỳ cái nào cũng có thể là để cho cả nền văn minh Tử Kim phải run rẩy, hoảng sợ quỳ lạy. Nếu không như vậy thì phong tinh quyết của Vương Bảo Nhạc ở trong chớp mắt này cũng không tự tiến hành vận chuyển, trực tiếp đột phá tầng 2 xông vào tầng 3, thậm chí tầng 3 đã sắp viên mãn, tùy thời bước vào tầng 4. Tầng thứ 3 là có thể phong ấn được tiên tinh, mà thần Ngưu Chi Ảnh có thể dung nạp vạn viên tiên tinh, một khi thành công thì uy lực to lớn đủ để dung chuyển bát phương. Bất quá Vương Bảo Nhạc lúc này đang thí luyện, thu hoạch đã đủ dùng từ kỳ tích để hình dung, cho nên tầng thứ ba này đối với hắn đã không thích hợp nữa. Rất nhanh hắn có thể đem nó vượt qua và tu luyện tầng thứ tư. Mà tầng tư này trực chỉ con đường tấn thăng hằng tinh cảnh. Mặc dù pháp quyết này trên lý luận là không thể phong ấn ngôi sao đặc thù, nhưng mà Vương Bảo Nhạc có đạo tinh gia trì thì hết thảy đây cũng không phải là cố định. Điểm này cũng là một trong nguyên nhân mà Liệt Diễm Lão Tổ truyền cho Vương Bảo Nhạc phong tinh quyết. Còn có, nếu là Vương Bảo Nhạc thực sự thành công, phong ấn hơn một vạn ngôi sao đặc thù, dùng thần Ngưu hư ảnh của hắn, như vậy uy lực lớn cỡ nào, coi như bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không thể tính toán được. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng sớm ý thức được dưới sự giao trì của đạo tinh, có lẽ có thể phong ấn ngôi sao đặc thù. Điểm này để cho trong lòng hắn đã sớm có phương hướng tấn thăng hẳn tinh riêng biệt của mình. Cái này chính là sử dụng đại lượng ngôi sao đặc thù làm chất phụ gia để thăng trình độ đạo tinh của mình, khiến cho theo việc hành tinh tấn chức lên hằng tinh thì đạo tinh cũng góp vào để hóa thành hằng đạo chi tinh. Việc này từ xưa đến nay, bởi vì là những ngôi sao đặc thù thưa thớt, cho nên ngoại trừ vị vô thượng lão tổ khai sáng cho tộc vị ương đã từng làm được thì ngoài ra không ai có thể thành công. Trước kia tuy rằng Vương Bảo Nhạc cũng có dã tâm, nhưng không có nắm chắc quá lớn. Nhưng hôm nay sau khi được cảm ngộ mấy đời về trước của mình, hắn đột nhiên cảm giác được là mình không hẳn không thể. Bởi vì ngôi sao đặc thù dùng mối quan hệ giữa hắn và Tình Vẫn Chi Địa đi cảm ngộ một phen, thu hoạch được hơn vạn ngôi sao đặc thù cũng không phải vấn đề gì đặc biệt khó khăn. Những suy nghĩ này lại để cho trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra tinh quang mãnh liệt. Mặc dù hắn nghĩ mãi không rõ là 10 kiếp trước của mình làm như thế nào gặp gỡ với Tôn Đức, nhưng hắn cũng biết được một bộ phận chân tướng của thế giới này, đồng thời còn có nhiều mê hoặc hiện lên trong nội tâm. Thế nhưng có một điểm thủy chung không thay đổi, chỉ có không ngừng để cho bản thân trở nên mạnh mẽ mới là cái căn bản nhất để có thể sống yên ổn ở phiến thiên địa này. Quản hắn khỉ gió tương lai sẽ thế nào, quản hắn khỉ gió kiếp trước như thế nào, kiếp này đặc sắc là ok rồi. Sau một kiếp này, vô luận có kiếp trước hay không, ta không quản được. Trong mắt Vương Bảo Nhạc bộ lộ nổi lên một vòng quang mang kỳ lạ. Tu luyện phong tinh quyết cũng tùy theo đó mà bộc phát ra khí thế bá đạo. Trong chớp mắt này, nội tâm quán bộc phát. Thiên địa hư giả thì đã sao? Vũ trụ tinh không chỉ nằm trong một tấm bia thì thế nào? Vị ương thật hay giả, quan hệ chó má gì với ta? Ta là khí linh, ta là bạch lộc, ta là oán nguyên, ta là ma nhận, ta là cương thi, ta là thần tộc, nhưng ta lại càng là Vương Bảo Nhạc cơ, Vương Béo. Cô suy nghĩ này vừa vọt ra, nó giống như cộng mình với thiên địa, có tiếng sấm rền nổ ngay bên trên thiên mệnh tinh, thậm chí là bên ngoài tinh không của thiên mệnh tinh giờ phút này cũng đi đùng nổ vang, khiến cho bên trên thiên mệnh tinh giờ phút này có vô số tu sĩ tâm thần chấn động, nhào nhào chẳng biết tại sao. Thiên pháp thượng nhân đang khoanh chân ngồi trên tế đàn trên miệng núi lửa, con mắt bỗng nhiên mở ra, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười vui vẻ, đồng thời trong mắt cũng không giấu được vẻ giật mình. Ngoại giới như thế nào, Vương Bảo Nhạc không biết. Hắn chỉ biết là giờ phút này bản thân mình theo ý niệm trong đầu kiên định lên, nội tâm được mở rộng trong sáng, khí thế cũng âm mầm tăng lên, khiến tu vi của Phong Tinh Quyết lại tăng lên nữa. Hắn còn có rất nhiều môn tuyệt học thần thông cũng được cộng minh tăng lên đồng thoạt. Đó chính là hạch tâm chi pháp của Liệt Diễm Lão Tổ, nguyên rủa chi thuật Viêm Linh Quyết. Lúc trước Vương Bảo Nhạc ở trên Viêm Linh Quyết có thể coi miễn cưỡng là tiểu thành, mặc dù có thể thi triển nhưng phải khắc chế rất nhiều bởi vì sinh cơ không đủ. Nhưng hôm nay lấy được cảm ngộ 10 kiếp, điểm này đã đền bù đầy đủ, sinh cơ thừa thãi, trí nhớ cũng đủ, khiến cho trên phương diện Viêm Linh Chú ở thời điểm này phóng ra một bước chính thức là tiểu thành cảnh giới. Tuy chỉ là tiểu thành, nhưng phải biết cho dù là Liệt Diễm Lão Tổ cũng không có luyện đến đại thành, chỉ là miễn cưỡng tiếp cận thôi. Mà một khi sử dụng thì sẽ hao phí toàn bộ sinh cơ của bản thân. Cho nên dù chỉ là tiểu thành, nhưng dựa vào phương pháp này cũng đủ để Vương Bảo Nhạc ở trong cùng cảnh giới là có thêm một đòn sát thủ khủng bố. Bởi vì pháp quyết này đối với tu vi của địch nhân, đối với tu vi của bản thân không hề có hạn chế. Phàm nhân đồng dạng có thể nguyền rủa thần tiên, chỉ là phải trả một cái giá rất lớn thôi. Cái giá này là sinh cơ, đồng thời còn có oán khí nữa. Vương Bảo Nhạc cái thứ hai thì có không nhiều, nhưng cái thứ nhất thì thừa con nhà bà Thái. Mà cái này cũng là chỗ khủng bố, cường hãn của môn thần thông này, đồng dạng cũng là căn bản để tạo thành danh khí của Liệt Diễm Lão Tổ. Có thể nói, tổng hợp chiến lược hôm nay của Vương Bảo Nhạc đã là hằng tinh, thậm chí là những hằng tinh sơ kỳ bình thường không phải đối thủ của hắn. Loại tình huống hành tinh đại viên mãn này phóng nhãn toàn bộ đạo vực vị ương trong dòng sông dài lịch sử, mặc dù không phải là duy nhất, nhưng nhìn chung từ xưa đến nay cũng đều là phượng mao lân giác. Nhưng bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không kỳ quái vì sao mình cường hãn, bởi vì kiếp trước của hắn mỗi kiếp đều vô cùng đặc sắc mà châu bò, cho nên kiếp này có đặc sắc một chút thì đã làm sao. Theo như lời phụ thân của Vương Y Y trong câu chuyện xưa, ma vi chấp niệm luân hồi thiếu, vì tiền bối kia có thể dùng chấp niệm điên cuồng từ chết đến sống, vậy thì ta cũng có thể từ không đến có chứ, nhất định là có thể. Trong mắt Vương Bảo Nhạc hào quang lóng lánh, thân thể đang khoanh chân bỗng đứng lên, mà ở trong chớp mắt hắn đứng lên cũng chính là tích tắc mà ngày thứ 10 qua đi, đúng canh giờ cuối cùng. Sương mù cho hắn ầm ầm kịch liệt bay lên, ở càng trong sự phiên cổ này nó không ngừng co rút lại. Toàn bộ quá trình này chỉ mất 7-8 nhịp hô hấp. Sương mù bốn phía trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất, nó hội tụ vào trong một cái hồ lô. Hồ lô kia giờ phút này đang nằm trong tay của thiên pháp thượng nhân. Mà toàn bộ thí luyện trì địa theo sương mù biến mất, lại không ngừng thu nhỏ lại. Bốn phía đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tất cả đám tu sĩ trên lưng cự thú cũng hiện ra. Bọn hắn nhìn lên phía trên, dưới sự nổ vang của núi lửa, 89 hòn đảo cũng đều có hình chiếu ngẩng đầu nhìn lên không trung. Vương Bảo Nhạc cùng mấy vị khác đồng dạng là thiên kiêu cảm ngộ được 10 kiếp cũng nhào nhào xuất hiện. Chúc mừng năm vị đạo hữu đã đạt được tư cách, kính xin trở về vị trí cũ, thọ yến sẽ chính thức bắt đầu. Ở bên người thiên pháp thượng nhân, vị lão nô kia giờ phút này mắt lộ kỳ quang, hướng về năm người Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện trên bầu trời, chậm rãi mở miệng. Người đạt được tư cách cũng không phải 10 danh ngạch như lúc đầu thông báo, mà chỉ có 5 người mà thôi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Đừng quên like, sub và share giúp mình. Cảm ơn, chân thành cảm ơn mọi người.